lướt qua mát, chạm vào má, sờ lên môi cho tới khi xuống đến cổ nàng thì bất thình lình. Từ vuốt ve, bàn tay Vương Chi bỗng xòe rộng, cái đó thì đem chiếc cổ thon mê người của Mộ Thiên Thù siết chặt lại. Ngươi không phải nữ nhân tốt không phải. Cách chương.